quấn băng gạc dày dặn. Người của nhà họ Kim túm tụm lại. Ai nấy đều tỏ ra căm phẫn. Cậu chủ Triệt, tôi đến thăm cậu đây. Cậu không sao chứ? Mai Chân ngọt nhạt đến trước giường bệnh. Lo lắng hỏi Kim Triết. Bà Chân, tôi không sao. Chỉ là không nguôi ngoài được cục tức trong lòng thôi. Kim Triết nghiến răng trợn mắt nói. Ha ha, thể thì dễ. Hoàng Thiên đến từ thành phố Bắc Ninh. Cậu chủ Triết muốn tìm cậu ta báo thù cũng không khó đâu. Mai Chân cười ha hà. Khi nói câu này còn đưa mắt nhìn đám người nhà họ Kim trong phòng bệnh. Cách chương.